Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phất Lên Rất Nhanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tham gia đấu võ đài đen, đấu gọi là quyền đen đấy, và chiến thắng liên tục. Nói chung là trong cái cảnh giới dưới hóa linh cảnh thì không ai có thể là đối thủ của hắn, thậm chí hóa linh nhất nhị trọng hắn cũng bem chết như bỡn. Và Thẩm Mộng Hàm cũng nhìn thấy cái cơ hội là cá cược vào Tô Hàn, cho nên là định đợi Tô Hàn đột phá lên hóa linh cảnh thì sẽ mang hắn đi thi đấu, lúc đó sẽ thuê hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tô Hàn ở trong cùng cảnh giới thì thực lực quá mạnh, không ai dám khiêu chiến hắn, đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác đó là tiếp theo, Thẩm Mộng Hàm cảm thấy là khẳng định sẽ có người truy sát Tô Hàn. Tô Hàn có thể sống sót được hay không đều không nhất định. Nếu như còn sống sót thì lúc đó mới tính toán thuê mướn. Cứ như vậy trước đã, Thẩm Mộng Hàm phất tay. Trong phòng đấu giá này có cả khách sạn và tửu quán, kiến thiết là cùng một thể. Ngươi có thể trước tiên ở lại trong khách sạn này. Nếu như ở chỗ này thì không ai dám động tới ngươi, còn ra ngoài thì không nhất định. Vậy linh tinh của ta đâu? Tô Hàn hỏi. Sẽ tìm người đưa tới cho ngươi. Thẩm Mộng Hàm vừa nói vừa đi. Tô Hàn bất đắc dĩ, nhị tiểu thư này luôn cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại không phải là làm cho người ta chán ghét. Tựa hồ từ sau khi ta đi tới tình vực hạ đẳng, thì cái địa vị kia trên đại lục Long Võ đã hoàn toàn biến mất. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút thôi, chỉ là một cái tinh cầu phế khí thì trong tình vực hạ đẳng, ai sẽ đem Tô Hàn hắn để vào trong mắt cơ chứ? Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hướng Thẩm Mộng Hàm nói. Người trước tiên chờ một chút đã. Lại có chuyện gì? Bạn cô nương còn phải đi tiếp khách đây. Thẩm Mộng Hàm lười biếng nói. Trông thấy mặt mũi Tô Hàn đầy kỳ dị nhìn mình, Thẩm Mộng Hàm hơi đỏ mặt lên, vội vàng giải thích. Là loại tiếp khách kia, chứ không phải là tiếp đãi loại người như ngươi, đừng có nghĩ nhầm. Thích loại nào chả có quan hệ với ta. Tô Hàn lật tay một cái, xuất hiện một cái bình ngọc. Đan dược sao? Thẩm Mộng Hàm nhãn tình sáng lên, chợt nhìn Tô Hàn một chút, rồi đem bình thuốc kia cầm vào trong tay. Cái này, khi thấy bên trong có một viên đan dược tròn trịa, Thẩm Mộng Hàn lập tức trợn to hai mắt, cực phẩm hồi tâm đan. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Người chẳng lẽ còn là đan sư hay sao? Thẩm Mộng Hàm đánh giá Tô Hàn, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cảm thấy là không giống. Tô Hàn thực sự muốn dùng câu nói là dùng mắt chó để coi thường người khác, để nói với nàng. Bất quá cảm thấy nói vậy thì có chút quá phận, nên dứt khoát không có mở miệng. Cực phẩm hồi tâm đan thì thực sự là không tệ, bất quá đây chỉ là một viên nhất phẩm đan dược. Thứ hai nữa là ngươi chỉ có một viên này, cho nên muốn bỏ vào trong đám vật phẩm đấu giá là không thể, Thẩm Mộng Hàm nói. Bất quá nếu như ngươi muốn bán thì chỉ cần là giá cả phù hợp, ta có thể giải quyết. Tiếng nói chợt dừng lại, bởi vì nhìn qua tay Tô Hàn còn hai cái bình mộng ngọc khác, Thẩm Mộng Hàm trợn trắng mắt lên. Còn nữa không, có thì lấy ra toàn bộ đi, để ta nhìn chất lượng một chút. Hết thảy 100 quả, toàn bộ đều là cực phẩm. Tô Hàn đem hai cái bình ngọc đưa cho Thẩm Mộng Hàm, lập tức nói. Trong hai cái bình ngọc này, mỗi cái đều có 10 viên, người có thể xem qua. Cái này, Thẩm Mộng Hàm sững sờ tại đó, người nói thật sao, 100 quả cực phẩm hồi tâm đan. Tô Hàn cũng không có ý định hao tốn thời gian với nàng, liền đem số hồi tâm đan còn lại lấy ra hết. Thẩm Mộng Hàm tuy chỉ là phàm cảnh, nhưng nàng hiển nhiên có một phương pháp đặc thù để giám định những đan dược này. Sau một lát, Thẩm Mộng Hàm khiếp sợ phát hiện Tô Hàn quả nhiên không có nói sai. Ngươi là đan sư mấy phẩm? Nàng nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà hỏi. Ta còn không phải là đan sư, bất quá rất nhanh sẽ phải. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Thẩm Mộng Hàm trong lòng khiếp sợ, quả thực khó mà dùng lời nói để hình dung. Có thể là so với việc Tô Hàn lấy phàm cảnh để chiến thắng linh cảnh, nhiều hồi tâm đan như vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm, quả thật đúng là cái đồ biến thái. Thẩm Mộng Hàm thật muốn hỏi Tô Hàn một chút, người nhà đến cùng là luyện chế ra bao nhiêu hồi tâm đan mới có thể luyện chế ra 100 quả cực phẩm như vậy. Cực phẩm đan dược cũng không phải tùy tiện có thể luyện chế ra được. Tuy nói là hồi tâm đan này cấp bậc nó chỉ là nhất phẩm, nhưng xem như là nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra được. Bọn họ sở dĩ trở thành nhị phẩm tam phẩm đan sư cũng không phải là bởi vì bọn họ luyện chế ra được nhất phẩm đan dược ở cái trạng thái là cực phẩm, mà là bọn họ luyện chế ra được nhị phẩm đan dược. Mà nhị phẩm đan dược Vỏn vẹn chỉ là tầm thường thôi, nhưng chỉ cần luyện chế ra tới là bọn hắn có thể tấn thăng nhị phẩm đan sư. Có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược thì cũng không có nghĩa là luyện chế ra được đan dược nhất phẩm ở trong hàng cực phẩm. Đây chính là nguyên nhân làm cho Thẩm Mộng Hàm rung động. Thực sự, nếu như là tự mình phỏng đoán, luyện chế ra vô số lần hồi tâm đan mới để giành được 100 quả cực phẩm, hay là mỗi một lần luyện chế đều là cực phẩm đây? Nếu là cái sau, như vậy thủ đoạn luyện đan của Tô Hàn thực sự có thể dùng từ kinh khủng biến thái để hình dung. Thẩm Mộng Hàm đột nhiên cảm giác được thuê Tô Hàn tựa hồ không chỉ đơn giản đi càn quyết hắc quyển như đơn giản như vậy. Thực sự hắn còn có thêm một thân phận cao quý phía sau là luyện đan sư. Đúng vậy, là cực phẩm đan sư chứ không phải đan sư bình thường đâu. Mỗi một viên thuốc nếu như đều có thể luyện chế đến trình độ cực phẩm, hoặc là nói mỗi một cấp bậc đan dược đều có thể luyện ra chất lượng cực phẩm, thì đây không phải cực phẩm đan sư thì còn là gì nữa. Ra giá đi. Lấy lại tinh thần, Thẩm Mộng Hàm mở miệng. Ta dự định lập... Không cần phải đấu giá, người ra cái giá là được. Không thấp hơn so với đấu giá đâu. Thẩm Mộng Hàm đánh gãy lời nói của Tô Hàn. 100 khỏa cực phẩm hồi tâm đan, 200 vạn linh tinh, Tô Hàn nói. Tại sao người không đi ăn cướp đi? Thẩm Mộng Hàm nhe răng trợn mắt. Tô Hàn liền giang tay ra, người để ta ra giá mà. Bán đấu giá thì một viên cực phẩm hồi tâm đan giá cả nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt đến 1 vạn 5 ngàn linh tinh. Bất quá ngươi một lần lấy ra nhiều như vậy thì giá cả cũng sẽ hơi nổi lên. Ta cho thêm 20 vạn, hết thảy là 170 vạn linh tinh. Như thế nào? Người mua bán lớn như thế lại còn bớt đi 30 vạn nha, Tô Hàn thầm nói. Thẩm Mộng Hàn lập tức trừng to mắt, lộ ra cặp răng nanh của mèo, hung hăng mà nói. 30 vạn, lại còn kém 30 vạn. Người coi ta là chỗ cứu tế sao? 180 vạn, Tô Hàn nghiêm mặt nói. Thẩm Mộng Hàn suy nghĩ lộ ra vẻ đau thịt, nhưng cuối cùng vẫn nói thành giao. Đối với giá tiền này thì Tô Hàn coi như hài lòng, so với dự đoán lúc trước còn nhiều hơn 30 vạn. Thẩm Mộng Hàm cũng mang theo đồ vật rời đi, còn Tô Hàn thì lên lầu 2 chờ đợi. Rất nhanh liền có hạ nhân của Thẩm gia mang tới một cái thẻ thủy tinh, nói với Tô Hàn. Các hạ, nhị tiểu thư bàn giao, ngay lần này càn quét băng đảng hắc quyền và bán ra đan dược, tất cả linh tinh đều đưa vào trong thủy tinh tạp này. Số lượng ngài chỉ cần dùng thần niệm quét qua là có thể thấy. Nhị tiểu thư làm như thế cũng để cho ngài thuận tiện. Nếu như ở trong phòng đấu giá nhìn chúng cái gì mà muốn mua thì cứ trực tiếp quẹt thẻ là được. Cuối cùng nếu như còn dư còn có thể nói với ta, ta sẽ giúp ngài hối đoái. Được, phiền toái ngươi. Tô Hàn gật đầu, cái này hoàn toàn chính xác là thuận tiện hơn rất nhiều. Không phiền. Hạ nhân kia khẽ khom người rồi rời đi. Mà bên này, Tô Hàn ở đây, sau khi người kia rời đi, thì hắn lại vòng vo trên lầu 2. Khoảng được 900 vạn linh tinh, làm sao mà tiêu đây? Tô Hàn sờ cầm, nhìn những cái đan dược kia ở bốn phía mà dò xét. Ủa? Khoan. Cái này nó lại có cái đéo gì mà... Tự nhiên có cái phần giải thích. Đan dược sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đan dược ngược lại còn có thể, luận về hiệu quả thì so với linh tinh mạnh hơn nhiều, mà bằng vào 9 đại bản tôn của ta hấp thu năng lượng từ chất lượng thì không thể qua loa được, so sánh với linh tinh thì thôn phệ đan dược tốt hơn. Bất quá giá trị của đan dược này cũng không tính là quá thấp. Trước kia, ánh mắt quan sát thị trường không sai biệt lắm, nếu như ta tự luyện chế thì khẳng định sẽ tiết kiệm được rất nhiều linh tinh, nhưng mà như thế thì lại tốn hao thời gian hơn. Ít nhất cũng phải nhiều hơn mất mấy tháng công phu mới có thể luyện ra một nhóm đan dược. Dứt bỏ đan dược không nói thì những vũ khí trang bị linh kỹ, công pháp các loại hình này ta đều không có liên quan quá nhiều. Thực sự mà nói thì chỉ là rác rưởi. Tô Hàn âm thầm nhếch miệng, ánh mắt hắn lại rơi trên những đan dược kia. Cũng vào lúc này thì thân ảnh vũ mị của Thẩm Mộng Ly lại mang người chậm rãi đi tới. Thời điểm nhìn thoáng qua Tô Hàn, Thẩm Mộng Ly dừng bước, ánh mắt câu hồn đánh giá Tô Hàn, sau cả nửa ngày mới nói, vũ thần sao? Tô Hàn nhìn nàng một cái khẽ gật đầu. Không tệ lắm, phàm cảnh vô địch, còn có thể đem hóa linh cảnh nhất phẩm đều đánh bại. Đơn giản như vậy, trước đó ngược lại ta đã nhận không ra. Thẩm Mộng Ly không chút che giấu mà tán dương, đây là tán dương chứ không phải chào phúng. Quá khen, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu kia tùy tiện nhặt được một tên, lại là một cái tuyệt thế bảo bối. Nói xong Thẩm Mộng Ly che mặt nở nụ cười. Cái bộ dạng này quả nói là dung dinh cực kỳ mê người, bất quá đối với Tô Hàn vô hiệu. Tô Hàn thu hồi ánh mắt, bước chân nhấc lên chậm rãi lại đi, thỉnh thoảng lại cầm một bình đan dược, nhìn ngó, nhíu mày lắc đầu, lại đem bình đan dược thả xuống. Thẩm Mộng Ly cũng không có rời đi mà đứng đó cả nửa ngày, phát hiện là không có một bình đan dược nào khiến Tô Hàn hài lòng. Đây chính là tự mình xem qua, rồi mới thu hồi tới. Ở trong lòng của Thẩm Mộng Ly thì những đan dược này chất lượng cực tốt, bằng không thì cũng không thể vào được đại môn của phòng đấu giá Thẩm Thị các nàng. Tỷ như là đan dược nhất phẩm, hỏa linh đan kia, ở bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc. Tuy là không nhiều, nhưng là đan sư đối với hỏa thuộc tính cảm ngộ rất tốt, nhất là đối với tu sĩ. Tu luyện hỏa thuộc tính mà nói thì nó phi thường chân quý. Sau khi nuốt vào hỏa linh đan, chẳng những có thể dựa vào linh lực trong đó để thăng tu vi, nếu như có đủ ngộ tính thì càng có thể ngộ được hỏa thuộc tính pháp tắc từ trong đó. Nhưng mà khi mà Tô Hàn nhìn thấy hỏa linh đan trong bình ngọc, trên mặt có nét ghét bỏ không thèm che giấu. Cái này để cho trong lòng Thẩm Mộng Ly có chút không thăng bằng. Đường đường là nhất phẩm đỉnh cấp đan sư, chỉ kém một chút liền có thể đột phá lên nhị phẩm đan sư như nàng. Tô Hàn là kẻ ngoài nghề, biết cái gì cơ chứ? Biết cái gì? Sư tôn của Thẩm Mộng Ly đã tự mình nói qua. Thiên phú của Thẩm Mộng Ly là về mặt luyện đan rất cao, rất có thể là trở thành nhị phẩm đan sư, mà còn là một số ít nhị phẩm đan sư hóa linh cảnh. Là nhìn Tô Hàn thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Cho dù hắn có thể lấy lực phàm cảnh đối chiến với linh cảnh, nhưng ở trong mắt Thẩm Mộng Ly thì lật tay liền có thể đem hắn đánh bại. Còn nói về luyện đan, nhất phẩm đan sư ít nhất cũng phải đạt tới hóa linh cảnh mới có thể trở thành. Tô Hàn cái này chỉ là phàm cảnh thì hiển nhiên không phải là luyện đan sư. Như vậy thì hắn có tư cách gì mà ghét bỏ những đan dược này? Cái hỏa linh đan này như thế nào? Trầm ngâm một lát, Thẩm Mộng Ly chậm rãi tiến tới, đứng ở trước người Tô Hàn, phát ra một loại hương khí. Nàng quét qua Tô Hàn một chút, liền đem cái hỏa linh đan Tô Hàn vừa buông xuống cầm lên, nhẹ giọng hỏi. Không được. Tô Hàn trực tiếp lắc đầu không chút do dự. Ồ. Trong lòng Thẩm Mộng Ly có chút tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra trên mặt, mà lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Vậy các hạ liền nói thử một chút xem cái hỏa linh đan này chỗ nào không được chứ? Thẩm Mộng Ly nói chuyện, cái sa y ở trước mặt khẽ tản ra, hiện ra một tấm huy chương cao ngất ở trên ngực. Tô Hàn liếc mắt nhìn thấy được cái tấm huy chương kia màu kim, cái này đại biểu cho Thẩm Mộng Ly là nhất phẩm đỉnh cấp đan sư. Đan dược này là người luyện chế sao? Tô Hàn hỏi. Không phải. Thẩm Mộng Ly lắc đầu, bất quá là do ta thu vào, chí ít trong mắt của ta chất lượng là không tệ. Trách không được. Âm thầm, Tô Hàn nói ra. Nhưng mà trùng hợp lại bị Thẩm Mộng Ly nghe được. Gương mặt xinh đẹp của nàng chưa biến hóa, nhưng lại nói. Các hạ vẫn luôn ghét bỏ chỗ đan dược này của ta, lại không biết đến cùng có thể nói ra nguyên cớ hay không. Người muốn nghe sao? Được, vậy thì ta liền nói một chút. Tô Hàn gật đầu, lấy một tay... Cái gì? Tô Hàn gật đầu, một tay, lấy tay của Thẩm Mộng Ly kéo tới. Lớn mật, làm càn, tay của đại tiểu thư, người nói cầm là cầm sao? Ở sau lưng của Thẩm Mộng Ly lập tức có người đứng ra, trên thân phun trào hàn ý. Mà đôi mi thanh tú của Thẩm Mộng Ly cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía của Tô Hàn mang theo vẻ khinh thường. Nhìn tới thì vẫn xấu xa như những nam nhân kia, chẳng qua là nhờ vào đó muốn chiếm tiện nghi của ta mà thôi. Trong lòng của Thẩm Mộng Ly hừ lạnh, loại nam nhân này đều sẽ chết rất thảm. Bất quá nàng không lập tức nổi giận mà nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói. Không sao, nếu hôm nay ngươi có thể nói ra nguyên nhân, vậy thì coi như lợi hại. Nhưng nếu ngươi không nói ra nguyên nhân thì... Câu nói kế tiếp thì Thẩm Mộng Ly không có tiếp tục. Bất quá, bị Tô Hàn nắm chặt trong tay, lại có một lực lượng kinh người phát tán ra. Đây chính là uy hiếp. Nếu như Tô Hàn thật không nói được, Thẩm Mộng Ly cũng sẽ không để cho Tô Hàn nắm tay như vậy. Đối với một tia linh lực kia, Tô Hàn phảng phất như không nhìn thấy, chỉ mở miệng nói. Thứ nhất, đan dược này hoa văn cao thấp không đều, thậm chí có đại bộ phận còn không được liên tiếp. Điều này nói rõ cái gì, người hẳn là phải biết. Nói rõ cái gì? Cái miệng của Thẩm Mộng Ly nhấc lên nụ cười lạnh, ám đạo là người này chỉ khoe khoang loạn mà thôi. Nàng là nhất phẩm đan sư đỉnh cấp, đối với đan dược có nghiên cứu, có thể nhẹ nhàng cảm nhận được hiệu quả trong đó sẽ như thế nào. Chỉ nhìn hoa văn lại có thể nhìn ra điểm manh mối gì? Điều này mà cũng không biết sao? Tô Hàn lắc đầu. Điều này nói rõ người luyện chế đan dược này linh lực không đủ, không cách nào đan dược ở lần đầu tiên hình thành trong chớp mắt ngưng tụ thành đan, mà phải trải qua ít nhất là 5 lần luyện hóa trở lên vừa mới ngưng tụ thành công, mà cái hoa văn này đại biểu cho thời điểm hắn luyện đan, đan dược đã vỡ vụn bao nhiêu lần. Nghe được lời ấy, Thẩm Mộng Ly khẽ cau mày, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua những chuyện này, xem như là lão sư cũng chưa từng nói qua. Điểm thứ hai, đan dược này tuy là mượt mà, nhưng trong đó có những cái lỗ nhỏ, lít nha lít nhít. Đây là bởi vì có rất nhiều dược liệu trong lúc người này luyện hóa, đã đem dược liệu tổn hao. Bằng không mà nói, nếu như dược liệu đầy đủ, thì đan dược này tuyệt đối sẽ mượt mà, sung mãn. Không nói cực phẩm hoặc thượng phẩm, nhưng trung phẩm thì vẫn có thể. Mà viên đan dược này vỏn vẹn chỉ là hạ phẩm thôi. Chỉ bằng vào hỏa linh đan ở bên trong xen lẫn hỏa thuộc tính pháp tắc, mánh lưới này mới có thể bán được một cái giá cả tương đối cao. Nếu không thì bằng vào dược hiệu, cái đan dược này sử dụng cũng uổng công. Theo Tô Hàn mở miệng, đôi mi thanh tú của Thẩm Mộng Ly nhíu lại sâu hơn, mà nụ cười lạnh nơi khóe miệng cũng càng ngày càng nồng nặc. Về phần những người phía sau lưng, trên thần đã lộ ra sát cơ, làm xong chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tướng mạo của Thẩm Mộng Ly động lòng người, khí tức mê hoặc làm cho vô số nam nhân chạy theo như vịt, chỉ muốn sụp xuống dưới váy nàng. Nhưng mà chân chính dám đánh chủ ý với nàng thì cơ hồ không có. Giống như Tô Hàn không hề cố kỵ, nắm chặt tay nàng thì lại càng không. Theo bọn hắn nghĩ là Tô Hàn đang tìm cái chết. Tiếp theo, ta nói điểm thứ ba. Tô Hàn muốn mở miệng nói tiếp lại bị Thẩm Mộng Ly cắt đứt, buồn cười. Người nói những thứ này không bằng không chứng, lại đối với đan đạo căn bản chính là lời lẽ sai trái. Thẩm Mộng Ly nói, lão sư dạy bảo ta, minh xác là đan dược sẽ có những tỉ vết như thế này. Cho dù là cực phẩm đan dược cũng sẽ không thể hoàn mỹ không tỉ vết. Trên thế giới này không có bất kỳ một món đồ gì là hoàn mỹ. Ngươi bất quá lại cho chính mình nói hiêu nói vượn kiếm cớ mà thôi. Không có đồ vật hoàn mỹ. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười. Hắn vốn là không có ý định cùng với Thẩm Mộng Ly ở chỗ này nói chuyện tào lao. Dù sao có nhiều thứ thì lấy tâm cảnh của Thẩm Mộng Ly, xem như Tô Hàn có nói thì nàng cũng nghe không hiểu. Nhưng giờ khắc này Thẩm Mộng Ly đối với việc Tô Hàn chất vấn lại để cho Tô Hàn tâm cảnh hồi lâu chưa từng ba động xuất hiện một vòng tâm thái hơi có nổi giận. Trong mắt của ngươi, trên thế giới này liền không có đồ vật hoàn mỹ phải không? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Thẩm Mộng Ly, gằn từng chữ mà nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có cả đời này có từng đặc biệt thích qua đồ vật gì không? Tự nhiên là có, Thẩm Mộng Ly gật đầu. Vậy ta liền có thể nói cho ngươi, chỉ cần là đồ vật ngươi thích thì liền là hoàn mỹ. Tô Hàn hừ lạnh. Như đan dược này đối với chúng ta mà nói, tràn ngập không ít tỉ vết, nhưng đối với người phàm cảnh mà nói thì sao? Bọn hắn nếu là có được thì có phải hay không sẽ mừng rỡ như điên. Không thể nghi ngờ thì chuyện này đối với bọn hắn chính là giống như chí bảo vậy. Nếu như đặt trong tay bọn hắn thì nó chính là hoàn mỹ. Người đây là cưỡng từ đoạt lý. Khuôn mặt Thẩm Mộng Ly có chút đỏ lên. Nàng luôn cảm thấy Tô Hàn nói hiêu nói vượn, nhưng mà chẳng biết tại sao lại cảm thấy trong đó có chút đạo lý để cho nàng không thể phản bác. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Đối với phàm cảnh mà nói thì một viên thuốc như thế đại biểu cho cái gì? Đó chính là hoàn mỹ. Bởi vì viên thuốc này có thể để bọn hắn đột phá, có thể để bọn hắn đạt tới cảnh giới cao hơn. Mà đối với loại người cấp bậc như Thẩm Mộng Ly, không thể nghi ngờ là có tỉ vết. Đại đạo nằm trong lòng người, người nói là cái gì thì đó chính là cái đó. Tô Hàn thản nhiên nói. Nói cách khác, lời nói này của ta nếu như không phải ta đang nói, mà là lão sư của người nói. Vậy người sẽ còn nói hắn là cưỡng từ đoạt lý, sẽ nói hắn là nói hiêu nói vượn sao? Lão sư là lão sư, ngươi là ngươi, không giống nhau. Thẩm Mộng Ly hừ một tiếng. Ngụ ý chính là nói cho Tô Hàn biết người há có thể so với lão sư của ta. Đã đều là mấy câu nói đó rồi, cũng đều là cùng một ý tứ thôi. Vì sao lại nói là người khác biệt? Đó là trong lòng ngươi, kết luận khác biệt thôi. Tô Hàn nhìn Thẩm Mộng Ly mà nói. Thân phận và địa vị không quyết định được cách nhìn đối với đại đạo. Nhiều lắm chỉ có thể ảnh hưởng thôi. Giống như tu vi của ta, tại trong mắt của ngươi thoạt nhìn là phàm cảnh, nhưng trên thực tế là có thể nghiền ép phá linh cảnh nhất phẩm. Đàn đạo, võ đạo hay con đường luyện khí, nó đều thuộc về đại đạo. Giống như pháp tắc ngũ hành, pháp tắc thời gian, pháp tắc hủy diệt các loại đều có phân chia cao thấp. Chẳng lẽ ngươi liền có thể nói ngũ hành pháp tắc là pháp tắc cấp thấp mà không phải là pháp tắc sao? Ngươi liền có thể nói là uy lực của pháp tắc ngũ hành không được sao? Không, ánh mắt của ngươi quá mức thiển cận, ngươi chỉ nhận người không nhận đại đạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đan đạo của ngươi ngày sau sẽ chẳng đi được xa. Thẩm Mộng Ly không nói gì. Cho dù Tô Hàn nói ánh mắt của nàng thiển cận, nàng cũng không có phản bác. Ở trong đầu nàng, lời nói của Tô Hàn cứ một mực quẩn quanh, nàng đang tiêu hóa, cố gắng nuốt những cái lời nói này là đúng hay là sai. Hắn nói thực sự có đạo lý hay là đang lừa ta? Ta chính là nhất phẩm đỉnh cấp đan sư, đối với tạo nghệ đan đạo, như thế nào không bằng hắn một cái phàm cảnh chứ? Nàng cật lực nói với mình là Tô Hàn nói sai, đều đang nói hưu nói vượn, chẳng qua kiếm cớ để nắm tay mình chiếm tiện nghi của mình, mà tìm một cái cớ phi thường thích hợp. Thế nhưng cái cớ này làm sao lại có lý như vậy? Hắn rõ ràng nói, cùng với lão sư của mình là tam phẩm đan sư không giống nhau. Phía dưới ta nói điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Hàn nắm chặt tay của Thẩm Mộng Ly, ngón trỏ rơi vào trên hỏa linh đan. Ngươi tự mình nhìn xem, đan dược này tròn trịa, nhưng mà màu sắc ảm đạm. Cái này xác thực phù hợp với chất lượng và phẩm cấp đan dược, nhưng hỏa thuộc tính pháp tắc ẩn chứa trong đó ngươi cảm thụ được không? Hiệu quả của đan dược này ngươi cảm thụ được không? Tuyệt đối đừng có nói với ta đan dược tầm thường như vậy, ta cũng không cho là vậy. Nó có thể càng tốt hơn, nhưng lại bị người ta luyện chế hỏng. Còn có, ta nói cho ngươi biết điểm trọng yếu nhất. Tô Hàn nhìn thẳng vào con mắt của Thẩm Mộng Ly bình tĩnh nói. Đan dược có linh tính tự thân, cho dù là ở cấp bậc đan dược thấp nhất cũng thế. Bởi vì cái này đã quán trú vào tâm huyết luyện đan của người ta, là đan dược có linh tính cao, có thể trực tiếp hóa linh. Tử như ngươi, ở trên đường cái nhìn thấy một đạo thân ảnh, nói không chừng có thể là do đan dược biến thành. Còn có, đan sư có thể sửa đá thành vàng, có thể vô trung sinh hữu, không cần bất kỳ dược liệu gì, cũng có thể đem đan dược luyện ra. Theo ý của ngươi thì chuyện này càng thêm thiên phương dạ đàm, nhưng đây là sự thật. Nói xong thì Tô Hàn buông tay Thẩm Mộng Ly ra. Khi mà nắm tay được buông ra, Thẩm Mộng Ly chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác thất bại. Tay nàng chỉ giật giật đem đan dược nắm lại, trên khuôn mặt mỹ lệ. Thân sắc kia biến mất, ngược lại lộ ra vẻ không phục. Người nói nhiều như vậy, giống như thật vậy. Vậy ngươi luyện chế cho ta một cái xem. Nếu như ngươi có tạo nghệ đan đạo đó, ngươi có thể lấy thực lực phàm cảnh nghiền ép hóa linh, chắc chắn có thể làm được. Được. Tô Hàn không chút do dự gật đầu, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm Mộng Ly lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ giao hỏa này lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi sao? Rất hiển nhiên là nàng ta đã suy nghĩ nhiều. Nếu ta thành công thì ta muốn biết lần đấu giá hội này sẽ đấu giá những thứ gì? Tô Hàn nói. Chỉ cái này sao? Thẩm Mộng Ly nhếch miệng. Ngươi có thể tự mình xem một chút, nhiều lắm chỉ là 3 ngày thôi. 3 ngày đối với ta cũng là lãng phí, Tô Hàn nói. Thẩm Mộng Ly lập tức bó tay rồi. Gia hỏa này sẽ không phải là một cái ngốc tử đấy chứ, cả ngày chỉ biết tu luyện. Nàng thế nhưng không biết lấy thời gian trong thánh tử tu di giới tăng lên gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, thì 3 ngày thời gian cũng tương đương với 2 tháng rồi. Đối với Tô Hàn mà nói thực sự là rất lãng phí. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi bây giờ liền luyện chế đi. Thẩm Mộng Ly không tin là Tô Hàn biết thuật luyện đan, suy nghĩ lại nói. Dược liệu hay đan lô ta đều cung cấp cho ngươi. Ngươi nếu như luyện chế ra được thì không cần trung thừa. Chỉ cần lấy chất lượng đồng dạng với khỏa hỏa linh đan này là được. Ta sẽ lấy giá thị trường thu mua của ngươi. Coi như là ngươi luyện chế viên đan dược này, lãng phí thời gian đi. Đem 2 chữ lãng phí này đặc biệt tăng nặng một chút giống như là mỉa mai. Thẩm Mộng Ly lại nói. Còn có, nếu như ngươi thực sự có thể luyện chế ra được, không riêng gì những thứ trên đấu giá hội ta có thể nói cho ngươi biết. Ta sẽ giúp ngươi dẫn tiến lão sư của ta. Đây chính là tam phẩm đan sư. Ở trong thẩm thị tinh này, phân bộ của hiệp hội luyện đan, lão sư của ta có địa vị vô cùng quan trọng. Ngươi hẳn cũng phải biết tam phẩm đan sư địa vị cao bao nhiêu. Tam phẩm đan sư, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Thế nào, ngươi liền cả tam phẩm đan sư cũng đều coi thường, Thẩm Mộng Ly bất mãn nói. Tô Hàn không có trả lời mà chỉ nói, không muốn hao tổn thời gian, ta muốn luyện đan. Người đâu, đem tất cả dược liệu cần thiết của hỏa linh đan và các loại hình đan lô tới. Không cần, Tô Hàn phất tay, ta liền luyện chế ngay khỏa hỏa linh đan này. Khỏa này, đôi mắt đẹp của Thẩm Mộng Ly lập tức trừng lớn, ngươi cần phải biết. Đừng có tự đại như thế, luyện chế đan dược mà người khác đã luyện xong có độ khó khăn rất lớn không nói, còn có thể gây bạo đan. Lấy khỏa hỏa linh đan này, ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc bên trong và linh lực nồng đậm kia, nếu như bạo đan, người thế nhưng sẽ thụ thương. Chỉ bằng viên đan dược này sao? Cùng với cái người căn bản không được gọi là đan sư kia, Tô Hàn lắc đầu cười cười, dù không nói gì thêm, nhưng thần sắc tự tin đã đại biểu cho ý nghĩ của hắn. Mà loại tự tin này bị những người sau lưng của Thẩm Mộng Ly đều nhìn thành cuồng vọng. Người này khẳng định là ngay cả một lần luyện chế đan dược cũng chưa từng luyện qua, không biết từ nơi nào học được một bộ kiến thức vớ vẩn, từ chỗ này phách lối không có biên giới. Hừ, chỉ là một cái phàm cảnh, lại có chút tạo nghệ đối với đan đạo, không thể cuồng vọng đến loại trình độ này. Cứ chờ hắn nhìn là được rồi, Nếu như hắn luyện không ra, kết quả rồi sẽ biết. Đúng, dám chiếm tiện nghi của đại tiểu thư, quả thực là chán sống rồi. Những lời này không chút che giấu truyền vào trong tai Tô Hàn, nhưng Tô Hàn phảng phất không nghe được. Bàn tay hắn bình thản có một cỗ nhu lực đem đan dược chậm rãi nâng lên, trôi lơ lửng cách bàn tay không xa. Bọn người Thẩm Mộng Ly nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, bọn hắn cũng muốn biết thủ đoạn của Tô Hàn, để xem tên này có thể làm được cái trò trống gì. Vụt, sau một lát một đạo hỏa diễm từ trong bàn tay của Tô Hàn xông ra. Ngọn lửa này vỏn vẹn màu đỏ phổ thông cùng với hỏa diễm bình thường giống nhau như đúc. Ở trong đó căn bản không cảm thụ được hương vị của hỏa thuộc tính pháp tắc. Liền ngay cả đan lô cũng không cần. Thẩm Mộng Ly càng nhíu mày sâu hơn, trong ánh mắt của nàng thì viên hỏa linh đan viên vẫn xoay tròn chậm chậm mà ngọn lửa bình tĩnh bốc lên. Toàn bộ quá trình tựa hồ sẽ một mực kéo dài như vậy, cho đến hồi lâu mới có người châm chọc. Vị đan sư vĩ đại này, ngài có khả năng không biết là đan dược ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc, thì cái loại hỏa diễm bình thường này không có khả năng hòa tan. Lời này vừa rơi ra lập tức chuyển ra tiếng cười vang. Cầm miệng, Thẩm Mộng Ly quay đầu lườm bọn họ quát. Mặc kệ người ta nói chỗ này là thật hay giả, nhưng trong quá trình đan sư luyện đan đáng giá được tôn kính, tuyệt không thể quấy nhiễu. Vâng, những người kia vội vàng ứng thanh, bất quá ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn như trước vẫn tràn ngập sự mỉa mai và xem thường. Cũng vào lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Hỏa diễm thiêu đốt là vì để đan dược này nhanh chóng thích ứng. Đan dược đã nguội lạnh đi mà trực tiếp dùng nhiệt độ cao để mà nướng thì sẽ khiến đan dược băng liệt đi. Thẩm Mộng Ly không khỏi khẽ gật đầu, lời này lão sư của nàng từng nói qua. Soạt, mà thời điểm lời nói của Tô Hàn hạ xuống thì hỏa diễm phổ thông trong tay hắn biến thành màu đỏ thẫm, vụt một tiếng biến lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ đan dược. Trong sự bao phủ này, những cái hố trên đan dược kia càng nhiều thêm, đại biểu đan dược này sắp bị hòa tan, biến thành dạng dịch thể. Nhiệt độ hỏa diễm bốc lên, nhất định là phải không hề có điểm báo trước, là bất chợt mới có thể để cho là nhiệt độ lớn kia hòa tan đan dược thành đan dịch. Một vòng chất lỏng từ phía trên đan dược chậm rãi chảy xuôi xuống, giống như là loại kẹo dẻo dưới nhiệt độ nóng chậm rãi hòa tan. Khi mà dung dịch được hòa tan, trong khoảnh khắc đó nhất định phải lấy hỏa diễm mạnh hơn bao phủ lại, không thể mảy may sơ suất. Nếu như để không khí của ngoại giới xâm nhập, cho dù là linh khí thì cũng để cho đan dịch cấp tốc ngưng kết lại. Bởi vậy mà nhiệt độ của ngọn lửa này với ngoại giới chênh lệch quá lớn. Cái này nhìn vào không khí phổ thông, nhưng đối với đan dịch ở thời khắc này cũng là tương đương với băng. Tô Hàn liền nói, hóa đan thành dịch, so với ngưng dịch vi đan thì càng thêm khó khăn. Oanh! Khi nói hỏa diễm trong tay lần nữa bốc mạnh, loại hỏa diễm màu đỏ thẫm kia lúc này biến thành tử sắc. Đây là... Nhìn qua ngọn lửa màu tím kia, đồng tử của Thẩm Mộng Ly co rút lại một chút. Những người phía sau nàng nguyên bản đang lộ vẻ cười lạnh, giờ phút này cũng nhịn không được mà biến hóa sắc mặt, hỏa thuộc tính pháp tắc. Từ trong ngọn lửa màu tím sẫm kia, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của hỏa thuộc tính pháp tắc. Rất nhiều người đều sẽ hiểu lầm, thời điểm luyện chế hỏa linh đan này, muốn trong một khắc khi đan thành sẽ đem hỏa thuộc tính pháp tắc dung nhập vào trong đó. Nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Tại thời điểm đan dịch đã phải đem hỏa thuộc tính pháp tắc dung nhập vào rồi, nó càng cho vào nhiều. Như vậy thì khi người ta nuốt hỏa linh đan vào, cảm ngộ được hỏa thuộc tính pháp tắc sẽ càng tốt. Tô Hàn lần nữa mở miệng, đương nhiên, không thể nói người khác là sai. Đan đạo ngàn vạn, mỗi người đi một con đường không giống nhau. Nếu thực sự muốn nói ai đúng ai sai thì không thể nghi ngờ là nếu ai luyện chế ra được đan dược có hiệu quả tốt nhất thì người đó là đúng. Trong chớp mắt nói xong thì những ngọn lửa màu tím đậm bỗng nhiên tiến vào trong đan dịch. Thẩm Mộng Ly tận mắt nhìn thấy từ bên trong đan dịch phản chiếu ra một vòng hỏa diễm. Cái này làm sao có thể? Thẩm Mộng Ly lui lại mấy bước há hốc miệng ra, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Không có khả năng, đây không có khả năng đi. Nàng tự lẩm bẩm, còn ánh mắt thì gắt gao nhìn chất lỏng trong tay của Tô Hàn. Đây rõ ràng là một cỗ đan dịch, nhưng bên trong đan dịch tại sao lại có hỏa diễm bốc lên? Đan dịch cũng là một loại như nước vậy, thủy khắc hỏa. Đây là điều mà bất luận tu sĩ nào cũng đều biết. Ngọn lửa kia tiến vào bên trong không phải là bị diệt đi hay sao? Làm sao lại có thể vẫn còn tồn tại được? Cho dù lấy tạo nghệ đan đạo của Thẩm Mộng Ly thì giờ khắc này cũng vô cùng rung động. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua là đan dịch lại có thể dung hợp vào hỏa diễm. Không, xác thực mà nói là bao phủ. Thậm chí nàng không từng suy nghĩ ca việc muốn làm như vậy. Tại vì ý nghĩ đầu tiên của bất luận người nào cũng là ngọn lửa này sẽ bị đan dịch ăn mòn và hủy diệt, giống như dùng nước dập lửa vậy. Dù là thực sự có thể làm đến bước này, nhưng cuối cùng, nếu là đan dược luyện ra, thì có thể bị nổ bạo hay không? có thể bị bạo đan hay không. Lão sư của Thẩm Mộng Ly thường xuyên dạy bảo nàng là không thể vi phạm những cái phương pháp luyện chế đan dược cơ bản để mà làm bất cứ chuyện gì, cũng tỷ như lấy nước cho vào trong bao phủ lấy hỏa diễm vậy, bởi vì cái này bản thân không cách nào làm được. Mà mấu chốt nhất là ngọn lửa này còn không phải hỏa diễm phổ thông mà là hỏa thuộc tính pháp tắc. Nhưng giờ phút này sự tình mà Tô Hàn làm cùng với cái lão sư nàng dạy hoàn toàn trái ngược, căn bản là hai thái cực khác nhau. Tô Hàn làm toàn là những việc mà lão sư nàng nói không được làm. Ta trước đó đã nói qua, mỗi một viên thuốc đều có linh tính thuộc về bản thân nó, Tô Hàn nói. Người thì hướng chỗ cao mà đi, tỉ như chúng ta muốn trở thành hóa linh cường giả, muốn trở thành linh thể cảnh, muốn trở thành hư thiên cảnh. Càng ngày càng không biết thỏa mãn, và càng ngày đối với bản thân, lấy được hết thảy lại cảm thấy thưa thớt, muốn tu hoạch được nhiều hơn. Đan dược thì cũng giống như vậy thôi. Giống như trong tay ta viên hỏa linh đan này, bản thân nó có linh tính, chính là những dược liệu kia. Dược liệu bị ngọn lửa luyện hóa đã mất đi khả năng tồn tại, chỉ có thể lấy một loại hình đan dược để thể hiện trên thế gian. Mà người phục dụng hỏa linh đan thì chỉ biết đây là một cái hỏa linh đan. Có ai biết được ở trong hỏa linh đan này ẩn chứa dược liệu gì? Bọn chúng đó là không phục khi mà bị luyện chế thành hỏa linh đan. Bọn chúng muốn cáo chi với thế nhân. Hỏa linh đan chính là lấy tính mạng của chúng ta để mà hình thành. Dựa vào cái gì mà các ngươi chỉ biết đó là hỏa linh đan nhưng lại không biết đến chúng ta? Mà hết thảy kẻ cầm đầu chính là ngọn lửa kia. Cho nên bọn chúng có thể đem hỏa diễm nuốt chửng, liền giống như chúng ta muốn đem cửu nhân diệt sát đi. Đây chính là linh tính của bọn chúng. Linh tính tồn tại mới là đại đạo. Tất cả người có linh tính, vật cũng có linh tính, có bản tính suy nghĩ, đều không muốn mình bị người khác diệt đi. Hoặc là khi người khác đem mình diệt đi thì sẽ tỏ vẻ không cam lòng. Chúng phải hỗ trợ lẫn nhau thẳng tới đỉnh phong. Mà cái này cần có một cơ hội đó chính là đan sư. Đan sư cùng với tạo nghệ đan đạo, cùng với thủ đoạn luyện đan cao cấp sẽ quyết định là viên đan dược này lấy được cái chất lượng gì, hiệu quả gì và cùng tác dụng hiện thế như thế nào. Mà ta sẽ bằng vào nhất tâm, nhị dụng, không phải là thủ pháp luyện chế cường đại để mà luyện chế viên thuốc này. Theo lời nói của Tô Hàn vang lên thì đan dịch kia ở trong hỏa diễm bốc lên càng thêm rõ ràng. Mà những cái đan dịch kia cũng chậm rãi chuyển động, phảng phất như có linh tính, nghe được lời nói của Tô Hàn mà cảm thấy hưng phấn. Thẩm Mộng Ly minh bạch được ý tứ của Tô Hàn, nàng càng thấy rõ ràng đan dịch và hỏa diễm trên bàn tay Tô Hàn. Hắn không có để hỏa diễm dập tắt, cũng không để đan dịch biến mất, mà cả hai thật như lời hắn nói hỗ trợ lẫn nhau. Theo Tô Hàn giảng giải thì thời gian bất chỉ bất giác trôi qua nửa canh giờ, ngưng. Lúc này Tô Hàn đột nhiên mở miệng, bàn tay nắm lại, ngọn lửa biến mất, đan dịch cũng biến mất theo. Không còn có người nào chế giễu hắn, những người bảo hộ Thẩm Mộng Ly kia đều nhìn chòng chọc vào bàn tay Tô Hàn, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Thẩm Mộng Ly cũng đồng dạng là như vậy. Nàng đúng là không thể chờ đợi, muốn nhìn một chút xem đan dược này có thể thành hay không. Nếu như không thể thành thì nàng sẽ thở phào, bởi vì hết thảy những gì Tô Hàn nói thực ra chỉ là nói hiu nói vượn, và chỗ mà lão sư dạy bảo mới là chính xác. Nhưng mà nếu có thể thành, vậy thì tất cả hiểu biết của nàng trong dĩ vãng về đan đạo liền triệt để bị cải biến, nói một câu long trời lở đất cũng không đủ. Bởi vì lần này Tô Hàn luyện đan đã vi phạm tất cả lẽ thường. Dựa theo đạo lý mà nói thì viên đan dược này không có khả năng hình thành. Nhìn qua thần sắc của đám người Thẩm Mộng Ly, Tô Hàn mỉm cười, bàn tay trắng noãn chậm rãi buông ra, xoạt. Cơ hồ trong nháy mắt buông tay liền có một trận hào quang màu tím đậm kinh người bạo phát ra. Tựa như bàn tay Tô Hàn là cả một khoảng trời, mà viên đan dược này chính là vầng mặt trời trong đó. Mà theo Tô Hàn buông tay ra, quang mang kia càng lúc càng nồng đậm, đám người Thẩm Mộng Ly hô hấp ngày càng gấp rút, đến cuối cùng ngay cả hít thở cũng không thông. Thời điểm Tô Hàn triệt để buông tay, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Có một viên đan dược sáng loáng tròn trịa, chúng bình tĩnh nằm giữa lòng bàn tay Tô Hàn. Hết thảy những cái hố, những mấp mô trước đó toàn bộ biến mất. Tất cả những đứt gãy của hoa văn không có liên tiếp nhau tại thời điểm này cũng liền lạc thành một thể, mà sau đó thì so với trước ít đi rất nhiều. Chỉ có một hoa văn thôi, nhưng mà cái hoa văn này lại bạo phát ra hào quang màu tím đậm. Có thể nhìn thấy cả viên đan dược đều bị hào quang này bao phủ, thậm chí là đan dược này có chút trong suốt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được hỏa diễm bên trong đang bốc lên. Cái này, thật sự thành công. Trời ạ, viên đan dược này nhìn qua so với trước đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đan dược bao phủ hỏa diễm lại thiêu đốt đan dược, vĩnh viễn không dừng. Rung động, kinh hãi, không thể tin được. Đủ các loại cảm xúc từ trong thần sắc của những người này hoàn toàn thể hiện ra. Thẩm Mộng Ly trợn mắt há hốc mồm, trong đầu sôi trào sóng lớn. Tất cả những nguyên lý lão sư đã dạy trước kia trong thời khắc này đều triệt để bị xô ngã. Đáng tiếc, âm thanh của Tô Hàn để tất cả mọi người có một loại xúc động muốn trào máu. Người còn có thể trang bức hơn sao? Đều đã luyện chế thành cái dạng này, tuyệt đối là đạt đến cực phẩm. Ngươi còn có cái gì có thể đáng tiếc đây? Chỉ thấy Tô Hàn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đám người chậm rãi nói. Tu vi của ta còn chưa đủ. Tuy nói thực lực bây giờ chỗ này, nhưng trên cấp độ tu vi, dù sao cũng chỉ là phàm cảnh. Đan dược hoàn mỹ chân chính. Ở bên trong, chỗ bốc lên này không chỉ vọn vẹn có hỏa diễm, mà còn có những dược liệu để mà luyện chế thành đan dược kia, cùng với linh tinh đều sẽ xuyên thấu qua viên đan dược trong suốt này mà bày ra trước mặt thế nhân. Tất cả mọi người lúc này đều trầm mặc, thật có thể như thế sao? Kia thì phải là có thủ đoạn luyện đan mạnh mẽ cỡ nào? Thấy rõ ta làm thế nào luyện chế rồi chứ? Tô Hàn nhìn về phía Thẩm Mộng Ly. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, cũng không phải là ta luyện chế liền là đúng, mà lão sư ngươi dạy liền là sai. Nếu thực sự là sai thì lão sư kia của ngươi không thể trở thành tam phẩm đan sư được. Nói xong hắn liền đem đan dược ném cho Thẩm Mộng Ly. Thẩm Mộng Ly ngơ ngác nhận viên đan dược trọn vẹn cả nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu phun ra mấy chữ Mộng Ly thụ giáo. Giờ khắc này tất cả những lời nói trước đó của Tô Hàn không còn là nói hiêu nói vượn nữa, cũng không phải là bịa chuyện chém gió, bởi vì một viên đan dược này có thể xưng là hoàn mỹ đang bày ra trước mặt của Thẩm Mộng Ly. Thẩm Mộng Ly xưa nay không có cho rằng là có bất kỳ đan dược nào có thể luyện được đến trình độ hoàn mỹ, nhưng hôm nay Tô Hàn lấy thủ pháp kinh người để luyện đan đã cho nàng một bài học vô cùng sinh động. Nhìn qua viên đan dược này thì những chất vấn trước đó của Thẩm Mộng Ly đối với Tô Hàn, những sự mỉa mai xem thường lại lộ ra vẻ nhợt nhạt bất lực. Trên vẻ mặt của mọi người đều giống như là bị sinh sinh quật cho một bạt tai, cảm thấy không phải là đau đớn mà là nóng bỏng. Đến mức khi ánh mắt của Tô Hàn cùng với đám người phía sau của Thẩm Mộng Ly đối mắt, bọn hắn đều có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian chuyển rời ánh mắt đi nơi khác. Mà tu vi của Tô Hàn trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là phàm cảnh sâu kiến. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết trên hội đấu giá kia có đồ vật gì rồi chứ? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Thẩm Mộng Ly ngẩng đầu nhìn Tô Hàn thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng trong đó tựa hồ xen lẫn một vòng cảm kích. Tô Hàn cũng không bởi vì luyện chế ra được một viên thuốc như thế mà dùng công ngôn ngữ để công kích Thẩm Mộng Ly, dùng cái đó để tìm về mặt mũi của mình. Thẩm Mộng Ly biết rõ điểm này, nàng thậm chí đều biết là lấy tâm tính của mình thời khắc này. Nếu như Tô Hàn nói thêm vài câu, có thể sẽ làm cho tâm tình của mình băng lãnh, để con đường đan đạo của mình ngày sau sẽ dừng bước không tiến. Nhưng Tô Hàn không có làm vậy. Cho dù hắn luyện chế được một viên thuốc như thế, cũng không nói gì với Thẩm Mộng Ly về lão sư của nàng, hay là bảo lão dạy nàng sai lầm. Cái loại tâm cảnh này để cho Thẩm Ly bội phục. Mộng Ly trước đó, đối với các hạ sinh ra hết thảy những cảm xúc không tốt, cùng với những lời nói lúc trước, hết thảy ta xin nhận lỗi. Thẩm Mộng Ly thở dài khẽ khom người nói, không sao, con đường của ngươi cũng không nhất định là sai. Tô Hàn lại lặp lại một lần, nhưng con đường của ngài khẳng định là đúng. Thẩm Mộng Ly đã đem ngươi biến thành ngài. Bài học này Thẩm Mộng Ly đã học được rất nhiều, nàng chính mắt nhìn thấy Tô Hàn luyện đan như thế nào. Tô Hàn càng là đem hết thảy nói ra tỉ mỉ cho nàng không chút giấu giếm. Đối với Thẩm Mộng Ly mà nói thì cái loại thu hoạch này không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Lần đấu giá hội này cũng giống như thường ngày, vẫn là những vật kia, tỉ như công pháp, linh kỹ, vũ khí, đan dược, chẳng qua so với trước đó thì tốt hơn một chút. Thẩm Mộng Ly hé miệng nói, trong đó nếu muốn nói trọng yếu nhất thì dĩ nhiên chính là tổ vu đồ lục. Tổ vu đồ lục, Tô Hàn thân sắc bình thường nhưng trong lòng chấn động một hồi, tựa như bị người ta thọi một quyền vào bụng vậy. À, Thẩm Mộng Ly gật đầu, tổ vu là một trong những cường giả tối đỉnh thời thượng cổ, một thân hóa năm, chia ra làm tứ chi và cái đầu. Cùng với hình thiên to lớn như thần, tản mát ra khắp các nơi trong tinh không. Mà tổ vu đồ lục này liền có thể tìm được tứ chi của tổ vu, thậm chí là cái đầu lâu, bất quá đây chỉ là một bức tàn đồ thôi. Nói tới đây trên mặt của Thẩm Mộng Ly lộ ra thần sắc đáng tiếc. Tổ vu đồ lục à, nếu như là toàn bộ bản đồ mà nói, như vậy cho dù là tìm được một cái cánh tay của tổ vu cũng là thu hoạch kinh thiên động địa. Đáng tiếc cái này vỏn vẹn chỉ là một bức tàn đồ. Những cái tàn đồ khác thì không biết tản mát nơi đâu, lại càng không biết tổng cộng có bao nhiêu khối, cho nên khối tổ vu đả lục này giá trị sẽ bị giảm mạnh. Chủ yếu nhất là không có ai biết tổ vu đồ lục này là thật hay giả nữa, ngay cả thẩm gia lão tổ cũng không thể xác định. Nhưng mà loại đồ vật chân quý như vậy, nếu như nói là giả, cái đó không thể nghi ngờ sẽ làm mai một giá trị của khối tàn đồ này. Dù sao, nếu đây là thật thì sao đây? Nhưng nếu như là thật thì lại có chút làm cho người ta không thể tin được. Dù sao thì đó cũng là tổ vu đồ lục, nơi chỉ ra chôn giấu các cái phần cơ thể của hình thiên. Cho nên mặc kệ thật giả thì phòng đấu giá thẩm thị cũng sẽ đưa khối tàn đồ này vào. Họ đáp ứng sẽ tiến hành đấu giá. Về phần thật giả thì những người đấu giá kia tự nhiên sẽ phân biệt rõ ràng. Đến lúc đó sớm nói trước cho bọn hắn là chính mình cũng không biết thật giả thế nào. Còn muốn cạnh tranh hay không thì phải xem bản thân bọn hắn. Mà Tô Hàn lúc này thì trong lòng sớm đã lật lên sóng lớn kinh thiên rồi. Tổ vu đổ lục ư, tổ vu. Trong chớp mắt này tâm tình của Tô Hàn so với thời điểm hắn đạt được Vương Miện Chí Tôn còn muốn rung động hơn. Vương Miện Chí Tôn là gì? Chính là thời điểm bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, tự hành ngưng tụ mà ra. Giống như là khai thiên đỉnh, kinh thế chi bảo. Còn tổ vu lại là cái gì? Trong đầu Tô Hàn đã xuất hiện ghi chép của một cuốn cổ tịch trong kiếp trước. Bàn cổ khai thiên, nguyên thần phân ra làm ba, thái thượng, nguyên thủy và thông thiên. Tinh huyết quán lại phân ra tản mát ra 12 giọt trong thiên địa, trải qua thời gian lưu chuyển và thành tựu 12 vị tổ vu. Nghĩ tới đây thì tâm tình của Tô Hàn một lần nữa nhịn không được hung hăng co quắp một chút. 12 vị tổ vu này chính là tinh huyết của bàn cổ hóa thành. Nói cách khác, nếu có được một cánh tay của tổ vu hoặc là cái đầu, vậy rất có thể sẽ có được một giọt bàn cổ thần huyết. Cho dù không chiếm được một giọt thì chí ít cũng sẽ có 1/5. Mà giọt tinh huyết này nếu như có được, liền có thể thành tựu tổ vu, thậm chí là kế thừa tổ vu. Nguyên thần phân thành ba, thái thượng, nguyên thủy, thông thiên, những cái này Tô Hàn không quan tâm, hoặc là nói xem như hắn có quan tâm thì cũng không có khả năng đạt được. Nhưng mà bàn cổ đại thần có nhục thể như thế nào hoàn toàn không cần phải nói nhiều. Khai thiên tích địa, băng liệt tinh hà, cái loại nhục thể này sẽ mạnh đến mức nào, biến thái cũng không dùng đủ để hình dung. Mà thời điểm nghĩ đến bàn cổ đại thần, Tô Hàn lại chợt nhớ tới yêu tiên thánh vực. Ở thời điểm trong đó, hắn đã nhìn thấy nữ hoa, thời thái cổ. Ở trên cổ tịch có ghi chép, nữ hoa, bàn cổ, thái nhất, đông hoàng, chính là thiên địa đệ nhất thần. Chính là đệ tử của thiên địa đệ nhất thần Hồng Quân Lão Tổ. Những cái này đã quá xa xưa, thời gian mấy chục triệu năm trước, thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước cũng đã nhìn thấy qua trên cổ tịch. Cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng có yêu cầu xa xôi là sẽ tiếp xúc được những đồ vật này. Nhưng giờ khắc này, đồ lục tổ vu xuất hiện, để cho trong lòng Tô Hàn tựa như bị cái gì đó gõ cho một cái, khẩn trương hẳn lên. Đây là lần thứ hai hắn lại gần đến đại thần bàn cổ khai thiên tích địa đến như vậy. Bất quá cái tổ vu đồ lục này đến cùng là thật hay giả, ta không biết. Thẩm Mộng Ly lại mở miệng. Tô Hàn trầm ngâm lại nói, tổ vu đồ lục kia có thể cho ta nhìn một chút không? Thẩm Mộng Ly sững sờ, cái này nàng có chút do dự rồi. Nếu là lúc trước thì nàng khẳng định sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Nhưng vừa rồi Tô Hàn triển hiện thủ đoạn luyện đan để cho tâm tình ngạo nghễ của nàng trực tiếp bị đả kích cho thương tích đầy mình. Mà Thẩm Mộng Ly đối với Tô Hàn bây giờ lại có một loại cung kính khó hiểu. Đúng, chính là cung kính. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra thì chúng ta chờ phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.